Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 526. Góc truyện audio.com Kim Thịnh Thành phút chốc trở thành mắt bão của cả đại lục, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, chờ mong nhìn thấy tân cường giả cấp 10 tiếp theo, tất nhiên cũng là nhìn người này sẽ đầu quân vào thế lực nào. Chỉ cần hắn ta đột phá xong, sau đó lựa chọn đi nơi nào, chắc chắn quyết định đó sẽ là thay đổi thế trận cả đại lục bấy giờ. Ta nhất định phải mời chào cường giả đó về tay. Một câu này chính là câu nói của tất cả các đại thế lực hiện tại đang trên đường hỏa tốc tới Kim Thịnh Thành. May mắn cường giả cấp 10 đột phá sẽ trì hoãn rất lâu, không cần phải lo lắng không có thời gian để tiếp cận Kim Thịnh Thành. Mẫu đơn ở mẫu đơn các cũng đang quan sát tình huống cùng Rai. Tỷ lệ thành công mời chào được cô ta cho mẫu đơn các chúng. Ta là bao nhiêu phần trăm? Ngươi thử phân tích cho ta một chút. Mẫu đơn các hiện tại không phải là không có cường giả, chỉ là hai con ác ma cấp 10 sẽ rất khó để có thể lộ diện ra ngoài ánh sáng, mặc dù đây chính là bí mật ai cũng biết về sức mạnh của mẫu đơn các nhưng người đời lại không rõ, nàng cũng không tiện đem nó ra ngoài phô trương. Nếu có thể sở hữu được cô gái cường giả cấp 10 này, mẫu đơn các sẽ không phải là một thế lực lớn nữa, trong ánh mắt của tất cả mọi người, bọn họ sẽ có thực lực ngang tầm với một đế quốc. Thu hút được người này sao? Rai nheo mắt xoa xoa cằm. Bên trong video này hiện tại, linh khí khắp nơi đang liên tục bị thu hút về phía bệnh viện mẫu đơn như một cái lỗ đen không đáy. Bà chủ, chuyện này có lẽ hơi khó. Những người ở trên đại lục có chung suy nghĩ với chúng ta cũng không ít. Trong thời gian chúng ta đang ngồi đây có lẽ bọn họ đang trên đường tới Kim Thịnh Thành rồi. Ồ, mẫu đơn tấm tắc gật đầu. Như vậy để cho Kim Thịnh phong tỏa lại cửa thành không phải tốt rồi sao? Mẫu đơn, ngây thơ, cười một tiếng, cách chương.